Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 699, hai cái cô nương. Trong phòng chung tràn ngập xấu hổ bầu không khí, chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên hội ngay từ đầu đã nói như vậy. Tô Quán bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đoán được nhất định là vừa rồi nữ nhi cùng Mễ Tử Hiên nói cái gì. Hắn mới sẽ nói như vậy. Hoàng Lăng Vân nhìn nhi tử vẻ mặt thất lạc, rất là đau lòng. Trước kia Mễ Tử Hiên tại trước mặt nàng vĩnh viễn là dù cho trời sập xuống cũng vẻ mặt không quan trọng biểu tình, tựa hồ trên thế giới này liền không có cái gì là hắn giải quyết không. Thế nhưng hiện ở chỗ nào? Vẻ mặt chán ngán thất vọng, cùng xương đánh quả cà giống như ỉu xìu đầu cúi não. Hoàng Lăng Vân là vừa vội lại đau lòng, sợ bởi vì chuyện này nhi tử hội không gượng dậy nổi. Mễ Đại Dũng tự nhiên cũng đau lòng nhi tử, nhưng việc này hắn thật sự là không biết phải an ủi như thế nào hắn. Chỉ có thể vươn tay dùng sức vỗ vỗ nhi tử bờ vai, ra hiệu để cho hắn tỉnh lại, khác bởi vì tư tình nhi nữ liền không gượng dậy nổi. An Chính Hiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cũng không biết nói cái gì, tức giận hung hăng trừng nhất nhãn An Tử Nhàn. An Tử Nhàn nội tâm cũng không chịu nổi, nàng vốn tưởng rằng đem lời làm rõ, nội tâm không có gánh nặng cả người hội nhẹ nhõm không ít. Có thể cũng không biết vì cái gì, lời vừa ra khỏi miệng nội tâm liền khó chịu đến lợi hại. Thật giống như đột nhiên mất đi chính mình quý giá nhất đồ vật đồng dạng. Như vậy tâm tình để cho An Tử Nhàn rất là bực bội. Nàng không hiểu nổi tại sao mình có thể như vậy. Mễ Tử Hiên không nói những lời này, cơm còn có thể ăn. Nhưng hắn nói những lời này, đang ngồi người vậy còn có tâm tư ăn cơm. An Chính Hiên cùng Tô Quán đôi hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Này gọi cái gì sự tình sao? Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân tự nhiên cũng chưa ăn cơm, uống rượu tâm tư, thậm chí cũng không biết nên cùng An Chính Hiên bọn họ nói cái gì. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nhìn xem cha mẹ, lại nhìn xem An Chính Hiên cùng Hoàng Lăng Vân, mạnh mẽ bay ra nụ cười tới nói. Chúng ta ăn cơm, uống rượu, An Húc Thúc, Tô A-di tới dùng bữa. Dùng bữa, nhưng không có một người động chiếc đũa. An Chính Hiên cùng Tô Quán là than thở. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân là lắc đầu liên tục. An Chính Hiên liếc mắt nhìn Tô Quán thật sự là chịu không? Hướng nàng nháy mắt mấy cái ra hiệu đi thôi. Này cơm còn thế nào ăn? Ngay tại đôi muốn đứng lên lúc rời đi cửa sau khai mở, Tô Y Linh bưng tửu đi tới. Tô Y Linh tại ngành giải trí sờ leo lăn đánh nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải là cô ngốc mẹ, bằng không thì sớm bị này dơ bẩn vòng tròn ăn được xương cốt cặn bã đều không còn. Nàng là cái rất thông minh hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế cô nương. Đều nhìn mặt mà nói chuyện, vừa mới nghe được Mễ Tử Hiên cha mẹ, liền động đậy tới mời rượu tâm tư. Nàng nhìn ra được Mễ Tử Hiên tựa hồ đối với nàng không có gì ý nghĩ, cho nên đã nghĩ chạy đi đường cong cứu quốc đường tử, thông qua lấy lòng Mễ Tử Hiên cha mẹ tới bắt lấy hắn. Vì vậy cứ tới đây, nhưng vừa tiến đến cũng cảm giác bầu không khí không đúng. Tô Y Linh một chút là sững sờ, thấy được Tô Y Linh, Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, An Chính Hiên, Tô Quán cũng đầu tiên là sững sờ, lập tức há to mồm mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tô Quán phản ứng đầu tiên, lắp bắp nói, ngươi là Tô Y Linh. Tô Y Linh đỏ thấu nửa ngày thay đổi đại minh tinh Tô Quán đám người tự nhiên nhận thức. Trả lại rất thích nàng mấy bộ kịch truyền hình, hiện tại nàng đột nhiên đi vào, mang cho Tô Quán đám người lực xung kích có thể quá lớn. Ai có thể nghĩ đến tới đây ăn một bữa cơm lại có thể gặp được Tô Y Linh. Tô Quán cũng tốt, Hoàng Lăng Vân cũng thế, hiện tại đầu óc cũng không đủ dùng. đều có một loại nằm mơ cảm giác, là tuyệt đối không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tô Y Linh. Mễ Đại Dũng nuốt xuống từng ngụm đường nước chảy. Ngươi, ngươi có phải hay không đi nhầm gian phòng? Tại Mễ Đại Dũng xem ra đang ngồi người làm sao có thể có Tô Y Linh nhận thức. Cho nên nàng đi vào, nhất định là đi nhầm gian phòng. An Tử Nhàn cau mày đánh giá Tô Y Linh. Nội tâm cũng buồn bực nàng này đại minh tinh làm sao tới này. Đi nhầm gian phòng a? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Làm sao ngươi tới? Lời kia vừa thốt ra lập tức chấn động An Chính Hiên. Tô quán, An Tử Nhàn đám người quay đầu mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Hắn nhận thức Tô Y Linh này đại minh tinh. Tô Y Linh là tới tìm Mễ Tử Hiên. Mọi người lại một lần nữa đại não tập thể kịp thời. Tô Y Linh tự nhiên thành thạo cười nói. Ta qua cánh thúc thúc. A Di một chén rượu. Như thế nào? Không được sao? Mễ Tử Hiên trong lòng tự nhủ. Này thật là đủ loạn. Hoàng Lăng Vân ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Tô Y Linh. Nhanh chóng đứng lên lôi kéo nàng ngồi vào bên cạnh mình. Là đã khẩn trương lại hưng phấn. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Tay lại càng là không biết thả ở chỗ nào phù hợp. Tô Y Linh thật biết điều khéo léo hai tay bưng chén rượu lên đối với Hoàng Lăng Vân nói. Ngài chính là A-di-a. Ta là Mễ Tử Hiên bằng hữu. Ta là Tô Y Linh. A-di-hảo. Hoàng Lăng Vân luống cuống tay chân bưng chén rượu lên lắp bắp nói. Ừ. A. Là. Hảo. An Chính Hiên. Tô quán vốn định đi. Thật sự là không mặt mũi tại đợi hạ xuống. Có thể Tô Y Linh này vừa tiến đến. Bọn họ lập tức quên muốn đi sự tình. Đều tại đoán Mễ Tử Hiên tại sao biết Tô Y Linh. Bọn họ lại là quan hệ như thế nào? Tô Y Linh kính Hoàng Lăng Vân một chén rượu. Nhìn xem Mễ Đại Dũng lại nhìn xem An Chính Hiên. Từ bọn họ sắc mặt bên trong đoán ra ai là Mễ Tử Hiên phụ thân. Về phần xinh đẹp không tưởng nổi An Tử Nhàn trực tiếp bị nàng bỏ qua. Nàng sẽ không hỏi đang ngồi bất luận kẻ nào An Tử Nhàn cùng Mễ Tử Hiên là quan hệ như thế nào. Nếu như nàng làm như vậy, sẽ có vẻ nàng tâm tư đố kỵ quá mạnh mẽ, sẽ cho Mễ Tử Hiên cha mẹ lưu lại ấn tượng xấu. Đối đãi An Tử Nhàn này có thể là tình địch tồn tại. Biện pháp tốt nhất chính là bỏ qua nàng. Đem nàng trên không khí. Đây là Tô Y Linh thái độ. Không thể không nói nàng là cái rất thông minh nữ hài. Tô Y Linh lần nữa bưng chén rượu lên đối với Mễ Đại Dũng cười nói. Thúc thúc hào, ta là Tô Y Linh. Nói xong đứng lên làm rượu trong chén. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đồng dạng chân tay luống cuống uống chén rượu này. Mễ Tử Hiên không có kiên nhẫn. Đối với Tô Y Linh nói, đi, tử ngươi cũng kính, trở về a. Tô Y Linh lập tức nghiêng đầu u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên ủy khuất nói. Nhân gia vừa tới, ngươi liền đuổi ta đi. Đơn giản một câu để ở người ngồi cũng đều sắc mặt thay đổi. Lời là đơn giản, nhưng ngữ khí không đơn giản a. Đây là tại cùng Mễ Tử Hiên làm nũng a. Cái gì nữ người mới sẽ cùng Mễ Tử Hiên làm nũng? Bạn gái a, đơn giản một câu tin tức lượng có thể quá lớn. Bất quá An Chính Hiên cùng Tô Quán lại nhìn ra được. Mễ Tử Hiên đối với Tô Y Linh này đại minh tinh không có gì hứng thú. Bằng không thì cũng sẽ không nàng vừa tới để cho nàng đi. Bị Tô Y Linh bỏ qua An Tử Nhàn rất là khó chịu. Cảnh giới nhìn xem nàng. Giữa các nàng không có ăn Tết. Đây cũng là các nàng lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng An Tử Nhàn chính là nhìn nàng khó chịu. Liền cùng nhìn Tưởng Tình Tư đồng dạng khó chịu. Nàng cũng không biết vì cái gì. Nhưng tóm lại chính là trước mắt đại minh tinh rất không thoải mái. Vô cùng khó chịu. Nàng thậm chí có một loại muốn cùng Tô Y Linh nhau nhau vài câu xúc động. Bất quá đáng tiếc là Tô Y Linh từ đi vào đến bây giờ cũng không có con mắt nhìn nàng. để cho An Tử Nhàn là có khí không chỗ vung. Tô Quán bất đắc dĩ trưởng thở dài một hơi, nhìn xem nữ nhi tâm nói, thấy được sao, ngươi không muốn, có là người muốn, liền Tô Y Linh lớn như vậy minh tinh đều đối với Mễ Tử Hiên có ý tứ. Khuê nữ a khuê nữ, ngươi đến cùng nghĩ thế nào? Mễ Tử Hiên kia không tốt. Đối với tình yêu An Tử Nhàn cùng Tô Y Linh là hai khái niệm. Tô Y Linh mục đích tính quá mạnh mẽ, hay hoặc là nói vô cùng có công lợi tâm. Nàng sở dĩ thích Mễ Tử Hiên, không phải là cũng bởi vì thích hắn người này, càng nhiều là vì Mễ Tử Hiên thân phận, địa vị, bối cảnh, nhân mạch. Nếu như Mễ Tử Hiên chính là cái bình thường tiểu bác sĩ, hắn không nhận ra Đảng Ngọc Bình, dù cho lần trước tại kịch tổ giúp đỡ Tô Y Linh. Tô Y Linh nhiều lắm là cũng chỉ sẽ đem hắn đương người bằng hữu nhìn. Căn bản sẽ không đối với hắn động tâm tư gì. An Tử Nhàn tình yêu xem không phải như vậy. Không có mục đích tính, không có công lợi tâm. Chỉ cần nàng thích, dù cho Mễ Tử Hiên là một nghèo rớt mùng tơi tên ăn mày, nàng cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng đang là vì An Tử Nhàn tình yêu xem quá mức sạch sẽ, không trộn lẫn bất kỳ hiệu quả và lợi ích cùng thế lực, cho nên nàng mới đối với Mễ Tử Hiên không giả lấy sắc thái. Thậm chí ba phen mấy bận cự tuyệt hắn. An Tử Nhàn ý nghĩ rất đơn giản, nàng chính là nghĩ tìm một cái mình thích người. Nàng sẽ không quản thân phận đối phương, địa vị, tài phú, muốn người này là nàng thích, cái khác đều không sao cả. Nếu như An Tử Nhàn cũng cùng Tô Y Linh đồng dạng, là có cái mục đích tính rất mạnh, công lợi tâm quá nặng người, liền Mễ Tử Hiên điều kiện này, nàng chỗ đó hội không đáp ứng. Nàng rất rõ ràng, phải đáp ứng Mễ Tử Hiên, chẳng khác nào là bay lên đầu cành đương phượng hoàng. Nàng có thể tùy ý đi mua người bình thường theo không kịp bất kỳ xa xỉ phẩm. Nàng có thể dễ dàng sẽ tới cái chu du thế giới. Nàng căn bản không cần vì tiền đi phát sầu. Nàng cần làm là được hưởng thụ sinh hoạt. Trên thế giới này cô bé kia chưa làm qua Bạch Mã Vương Tử vượt mọi chông gai tới cứu nàng công chúa mộng. An Tử Nhàn đã làm. Tô Y Linh cũng đã làm. Mễ Tử Hiên không phù hợp các nàng trong mộng Bạch Mã Vương Tử hình tượng. Thế nhưng Tô Y Linh còn là dự đoán được hắn, gả cho hắn, đơn giản là Mễ Tử Hiên có thể cho nàng. Nàng muốn sinh hoạt, Tô Y Linh là hiện thực, là loại kia thà rằng ngồi ở bảo mã xa thượng khóc, cũng không muốn ngồi ở xe đạp thượng cười nữ hài. Thế nhưng An Tử Nhàn theo chân bọn họ bất đồng. Nàng thà rằng lựa chọn ngồi ở xe đạp thượng cười, cũng không muốn ngồi ở bảo mã xa thượng khóc. Mễ Tử Hiên không phụ họa nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Dù cho Mễ Tử Hiên là thế giới nhà giàu nhất, nàng cũng sẽ không cùng hắn cùng một chỗ. Đối với An Tử Nhàn mà nói, thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích. Thích cùng không thích tiêu chuẩn sẽ không trộn lẫn bất kỳ vật chất lợi ích nguyên tố. An Tử Nhàn giống như là cái chưa trưởng thành tiểu cô nương, một mực đắm chìm tại chính mình cổ tích trong thế giới. Nàng cố chấp mà có chênh lệch chút ít kích muốn tìm đến trong lòng mình cái kia hắn. Rất không may là Mễ Tử Hiên không phải là trong nội tâm nàng người kia, ít nhất bây giờ còn không phải. Hai cái cô nương đều rất đẹp, xinh đẹp có quả thật không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. Nhưng xử thế xem lại là như trời với đất, một cái hiện thực, một cái trả lại trong lòng còn có cổ tích. Không thể nói An Tử Nhàn quá ngây thơ, nàng chỉ là muốn tìm đến một cái phụ cùng trong lòng mình cái kia hắn tiêu chuẩn người mà thôi. Mặc kệ nghèo khó cùng phú quý, chỉ cần cái kia hắn phù hợp trong nội tâm nàng hắn. Nàng sử dụng cùng hắn cùng một chỗ, dù cho toàn bộ thế giới đều phản đối cũng vô dụng. Hai cái đồng dạng xinh đẹp, nhưng tình yêu xem lại như trời với đất hai cái cô nương. Thật sự rất khó nói cái kia hảo, cái kia không tốt. Bạn đang nghe radio.